PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng. Chương 12, góc truyện audio.com. Một đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau đại lão dự định mua một Urquan trang bị PVE để đi đánh thuê bí cảnh đoàn trưởng xung phong giúp hắn tìm ức, xem một vòng đoàn trưởng đều không hài lòng, ghét bỏ cái này không có, cái kia không có đại lão, tôi chỉ cần ức để chơi là được, không cần quá tốt. Đoàn trưởng, vậy thì ông cày lại một lần nữa đi, lên trang bị còn nhanh hơn. Đại lão, vậy cũng được. Số người chơi trong server nhiều đến mức không cho tạo ức mới, đại lão bèn lên tao bao mua một tài khoản. Đoàn trưởng rực dây, mua ức tê đi, trong đoàn mỗi lần đều là tôi tê thôi, tôi cũng muốn đi DPS nữa. Đại lão vừa định nói không muốn chơi tê, nhưng vừa nghe đoàn trưởng nói thế, liền mua một ức tê tìm đại luyện ở tao bao cày lên cấp 89, chờ đoàn trưởng ngày hôm nay mang đoàn đánh bí cảnh xong sẽ giúp hắn mua bí kíp cùng trang bị sư đồ có thể giao dịch cho đệ tử. Đại lão treo trong oai oai mà đoàn trưởng mở đoàn, hắn không có việc gì làm nên đi dạo tại mép dã ngoại. Trong oai oai đoàn trưởng đang mở đoàn, tay dài ra số 2, tay ngắn chuẩn bị chặn cửa, đếm ngược 3-2-1 bật giảm thương, đẹp. Trở lại số 1 người bị điểm danh ra khỏi tim tím tịch khải gì kia đi dắt hỏa long, cái gì không phải gọi là tịch khải. Chữ kia là chữ gì? Tịch ngai, vậy thì tím tịch ngai đi dắt hỏa long đi, đừng để ý đến tiểu tiết làm chi, đoàn trưởng bị mù chữ ấy mà. Giang Giang chảo đi mở xe cái gì? Là nhất nhất qua hà? Không quan trọng tím kia. Đi, đồ đệ của ngài, bắp tôi là chó, đã lên cấp 90. Ông đang làm cái quần gì? Không phải tôi đã nói chờ tôi đánh xong cái này sẽ dẫn ông đi mua bí kíp cùng trang bị sao? Bây giờ ông lại mãn cấp thì làm sao hả? Đại lão mở mic, tôi chỉ hái một cây đại hoàng. Ai biết hái thuốc có thể mãn cấp? Đoàn trưởng không dành xem kênh đoàn liên tục ha ha ha ha ha cùng hái thuốc mãn cấp với cái tên bắp tôi là chó này làm sao có bắp nào chịu làm tình duyên. Đoàn trưởng vừa tức giận chỉ huy vừa trách cứ đại lão. Đoàn trưởng, ông nói xem làm sao bây giờ, tôi không thể giao dịch trang bị sư đồ cho ông, bí kíp ông cũng phải tự mình kiếm. Đại lão, tôi giao kênh thế giới đi. Đoàn trưởng, có tiền ghê lắm sao, có tiền có thể mua được niềm vui cùng tình yêu của sư phụ sao? Ông sắp chọc giận chết tôi rồi. Tê phụ đừng có ơp, boss vận công sắp xong rồi, thím còn không ngắt để làm gì. Chờ nó bạo phát thông cốc thím chắc, chờ đoàn trưởng đánh xong đi ra, đại lão đã dùng tiền mua xong bí kíp. Đoàn trưởng đổi một ức khác mở xe đánh phụ bản lần thứ hai. Đoàn trưởng, đồ phá của tổ đội tôi. Đại lão tổ đội, đoàn trưởng, đồ phá của vào bí cảnh đi. Đại lão vào bí cảnh, đoàn trưởng, đồ phá của xem qua hướng dẫn chưa? Đại lão, xem rồi, với lại tôi xài tiền của mình sao có thể tính là đồ phá của. Đoàn trưởng, còn dám tranh luận với ba ba. Đại lão bất đắc dĩ dỗ nửa ngày mới vuốt lông được đoàn trưởng, đêm đó bao đoàn vẫn tính là đỏ, đại lão miễn cưỡng có được một bộ trang bị PVE. Đại lão đến thành chính vào phe, ngày hôm nay thật lác, đoàn trưởng, chúng ta là điểm tạp phục, server food có chút tạp, lác, là chuyện bình thường, điểm tạp là tiên ca, một chút tạp cũng là tiên ca chơi chữ. Chờ đến lúc đại lão vào phe đi vận tiêu, đoàn trưởng vui vẻ xách mông đi theo, rất là kiêu ngạo nói. Để tôi bảo vệ ông đi vận tiêu cho, ợt nhỏ vận tiêu buổi tối dễ dàng bị cướp, đoàn trưởng vuốt cánh tay nắm thành quyền chuẩn bị trổ tài. Góc truyện audio.com, kết quả gặp phải cướp tiêu, đại lão căn bản không cho đoàn trưởng cơ hội hộ tiêu, xuống ngựa khống chế ngược lại đối phương, bật giảm thương trực tiếp bỏ chạy, động tác vô cùng liền mạch. Cách chương.